Khom lưng, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh com, thu vang ngông tanh com, chương 93 chuyển ngữ in biên tập tiểu sẵn ở dân gian, việc quan trọng nhất trong ngày chính đán. Một, là cả dòng họ tới từ đường tế tự tổ tiên. Một, chính đán, ngày mồng 1 tháng riêng. Ngụy gia cũng không ngoại lệ, về từ đầu tháng 10, vì bị cho việc tế tự tổ tiên đông đã bắt đầu ủ 3 ngày từ phu nhân đã tắm rửa thay y phục để cả người sạch sẽ. Đảm nhiệm tế tự trong dòng họ cũng đem tất cả những hạng mục công việc về tế tự an bài thỏa đáng, chỉ chờ tới ngày tiến hành. Ngày chính đán năm ngoái, bởi vì Ngụy Thiệu còn vướng chiến sự ở bên ngoài cùng với tân nương Tiểu Kiều ở lại Tín Đô, nên không tham gia tế tự. Chuẩn mới vào từ phu nhân tưởng rằng chính đán năm nay cũng không thể đông đủ. Không ngờ trước đó một ngày Tiểu Kiều đã kịp trở về. Bà vô cùng mừng rỡ. Đêm qua về trễ, lúc đó khuya. Vào tây phòng thì đêm đã tắm rửa xong, Tiểu Kiều cùng Ngụy Thiệu trên đường đi lập tức đi ngủ. Bởi sóc này mệt mỏi, Tiểu Kiều vừa nằm xuống gối lòng đã cha sau, đen, sáng sớm hôm sổ trời vẫn còn tối nàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nàng mở mắt ra thấy đèn trong phòng lặng lắng sáng, Ngụy Thiệu nằm bên cạnh cũng không thấy đâu. Năm cũng chưa tới, trong Kiều có tâm sự, bỗng chốc sáng sớm đã phải tới từ đường tế tự, hôm nay có nhiều chuyện hắn phải làm, chẳng biết dậy từ lúc nào. Đờ Di Tiểu Kiều ngồi chăn ngồi ngẩn người, NS cam dậy, nàng đáp ngày này năm ngoái nàng đang ở Tín Đô, nên không tham gia tế tự cùng dòng họ Ngụy gia. Thì lẽ ra năm nay nàng về đây, với tư cách là thê tử của Ngụy Thiệu đương nhiên phải tham dự tế tự gia tộc. Từ nhưng Tiểu Kiều vẫn chưa qua năm ngoái lúc nàng mới được gả vào cũng không Ngụy gia, Ngụy dẫn nàng đi bái theo si cô muối cùng ở, đi là hôn lễ của thực gia còn thiếu bước cũng là bước quan trọng nhất, đó là tân nương đi bái từ đường của phu gia. Chỉ có được bái từ đường, mới chân chính được phu gia tiếp nhận. Đương nhiên bản thân Tiểu Kiều cũng không thèm để ý đến mấy nghi lễ này. Chuyện đã qua một năm rồi, nàng đã sớm quên chuyện vụn vặt thu vang ngăng tanh. Còn đó, in chờ nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Một lần nữa nàng phải đối mặt với chuyện có được bước chân vào từ đường hay không, khó tránh khỏi nhớ tới chuyện trước. Vì tối hôm nàng về muộn người đi tới Bắc Mẫu, kể sơ lược rồi về tây phòng phu nhân gờ chuyện sáng, suy nhân phòng nghiên hai tổ đường nhắc tới đoán của Tiểu Kiều, sẽ bảo nàng tham gia tế xeo nó vấc đó từ nhưng còn Ngụy Thiệu Tiểu Kiều không dám chắc. Từ sáng hắn đã dậy trước cũng không dặn dò mình lấy một câu, nàng vẫn cảm thấy có lẽ hắn không vui khi để người họ Kiều bước vào từ đường. Ngụy ra nhà hắn, xê vào bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước lúc Tiểu Kiều còn đang chần chừ thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com chân, sau đó cửa mở ra, Xuân Nương cùng thị nữ đi vào. Nữ quân nên dậy thôi, nếu như ngủ tiếp chỉ sợ không kịp đến từ đường tế tử. Xuân Nương cười đi tới bên giường, bà vén màn, rồi ra hiệu cho thị nữ bỏ đồ xuống. Tiểu Kiều nhìn thoáng qua, đây là một bộ xiêm y nhạt làm bằng tơ tằm, dùng để tế tử, Xuân Nương, mới canh tư bảo thì không được để cho người ngủ chút nữa. Thì thấy canh giờ sanh phục nam quân đã đánh thức thêm cũng gần tới, nên vào gọi nữ quân thức dậy. Fatin Rom Tiểu Kiều im lặng, nhấc chân đi xuống giường. Rửa mặt xong, thay bộ xiêm y làm bằng tơ tằm. Ăn mấy miếng điểm tâm rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, nàng bắc phòng, thì đang định đi sang nam quân, nàng nghe vú già gọi quay đầu lại thấy Ngụy Thiệu đi vào. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen. Trên đầu hắn đội trường quan, xiêm y bên ngoài màu đen trung y bên trong cùng cổ và áo là màu tím đỏ. Lễ phục trang người càng thêm cao hắn sáng ngời, phong thái gia chủ đĩnh đạc. Quân, Tiểu đi về phía hắn, gọi, phu làm dáng hai mắt nhìn rất tốt, Ngụy Thiệu nhìn nàng, mỉm cười nói. Tổ mẫu cũng chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mau qua đó thôi. Tiểu Kiều gật đầu, đi theo hắn ra ngoài, hai người đi tới bắc phòng. Canh năm đã tới, tất cả các cửa chính, cửa bên hông và các cửa trong nhà đều mở ra, đèn lồng sáng rực nối đuôi nhau từ cửa chính vào trong, lửa toàn bộ uốn lượn giống như rồng Ngụy phủ đèn đuốc sáng trưng. Đến trước cửa Thùy Hoa, hai, ở tây phòng, từ phía xa Tiểu Kiều nhìn thấy cả nội viện cũng sáng rực đèn. Lúc bước lên bậc thềm, nàng theo thói một cánh tay đưa qua thấy Ngụy Thiệu đầu lại nhìn mình. Quen cúi đầu nhấc làn vây, về này ngẩng dừng bước quay dao lên. Hai, cửa thủy trong kiến trúc mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đinh trổ sơn màu. Một kiểu cửa thời xưa, trên có buổi sáng hơi lạnh. Nhưng trong lòng Tiểu Kiều lại thấy ấm áp, nàng đem tay mình bỏ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Ngụy Thiệu cầm chặt tay nàng, dìu nàng đi lên bậc thềm, bước qua cửa, mãi cho tới khi đi tới trước cửa phòng từ phu nhân mới buông tay nàng ra. Thu vang ngông tanh, com hai người đi vào phòng, từ phu nhân đã dậy từ sớm. Bà nhìn nàng và Ngụy Thiệu một lượt thỏa mãn gật đầu cười nói. Rất tốt, bây giờ đi thôi, chắc mọi người trong tộc đang đợi. Từ đường của Ngụy ra viện độc lập nằm Ngụy phủ, năm thiếp vàng đóng được đứng là thường vẫn luôn sáng nay tất cả đều mở ra. Mọi người trong dòng họ đều tề tựu đầy đủ, đang chờ bên trong, nam nữ đứng tách biệt nhau, tất cả đều im lặng, không phát ra một âm thanh nào. Cảm giác đầu tiên khi nàng bước vào trong nội viện là thấy âm u lạnh lẽo. Nàng đi theo Từ phu nhân cùng Ngụy Thiệu, dưới vô số ánh mắt chăm vo so a chú, dọc theo hành lang tiến vào từ đường. Tùng bách xanh ngắt trang nghiêm, hai bên thềm của đường môn, đặt hai cái đỉnh bằng đồng thau cáo co một đại nha phía tây của ối anh cửa lớn sơn son thiêu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com bằng nửa người, trong đỉnh đã thắp rất nhiều hương, từng làn khói xanh từ miệng đỉnh lượn lờ bay lên, trong không khí nồng nặc mùi hương khói. Thu vang ngang tanh, com cái đỉnh chấp sự của Ngụy gia đã đứng chờ từ sớm. Cung kính đón Từ phu nhân cùng nam quân, nữ vào. Bên trong ánh nến dự quân đi bên trên những bài vị có treo một bức hoành phi. Tổ đức lưu hai bên trái phải là hai hạ phương. Ba, hàng câu đối tắc đốc kỳ khánh tổ tái tích chi quang. Thờ, phía sau cái bàn rộ vua tổ tiên Ngụy gia. Kính chiêu mục bên dưới công minh được đặt ở chính giữa, đời sau được đặt ở phía dưới, phụ tử được đặt rõ ràng. Theo thứ tự địa vị trái phải. Ba, tổ đức lưu phương, đức là đạo đức âm đức. Âm chất, phương là thơm, lưu là lưu truyền, để lại. Lưu phương, để lại tiếng thơm. Câu này có nghĩa là tổ tiên muốn khuyên răn con cháu hành thiện vun bồi ấm đức để con cháu được tiếng thơm và hưởng phước. 4. Thủy tổ là cách gọi những người đầu tiên lập ra một dòng đặc từ nhìn hai hàng bài vị đầu tới cuối tiểu kiều thấy có hai cái tên nàng cực kỳ quen thuộc đó là bài vị của Ngụy Công Húy Kinh Đại Nhân. Và bài vị của tiên huynh Ngụy Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chính là do tự tay hai bài vị Ngụy Thiệu lập giản lược hết tất cả tôn hàm, đơn giản mà rõ ràng. Tiểu Kiều lén nhìn Ngụy Thiệu bên cạnh, thấy sắc mặt hắn trang nghiêm, gần như trên mặt không biểu lộ ra điều gì. Hai mắt nàng lướt qua Từ phu nhân đang thành kính dâng hương, dừng lại trên hai tấm bài vị. Từ phu nhân thắp hương khấn vái xong thì tới lượt Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều. Tiểu Kiều quỳ trên nệm trước bài vị, nàng hành đại lễ, vứt bỏ tạp niệm cung kính dâng hương, nhắm mắt lại thành tâm khấn vái. Lễ tế bái kết thúc bước đi ra khỏi từ đường Tiểu Kiều theo bàn quay đầu lại nhìn một cái tia nắng lúc này trời đã đầu tiên ngày chính đán vươn khỏi đám mây, chiếu mỏ diều hâu. Năm, nằm bên trên tòa đại điện tia nắng rực rỡ, xóa tan cảm giác u ám lạnh lẽo còn sót lại trong lòng Tiểu Kiều. Năm, mỏ diều hâu là vật trang trí hai đầu nóc nhà kiểu Trung Quốc ngày chính đán, Ngụy Thiệu tế bái tông miếu xong đi tới nha môn, trong nội đường tất cả các quan lớn từ các quận huyện cùng với bộ khúc thu vang ngân tinh. Con Tiểu Kiều cũng một ngày này không nhàn rỗi hơn hắn là bao. Đến nay Chu phu nhân vẫn chưa được bỏ lệnh cấm túc nói là dưỡng bệnh không tiện gặp người khác nên sáng nay tế bái ở từ đường không xuất hiện. Hôm nay Từ phu Như Ân cũng không gặp khách, thêm chuyện sáng này bà dậy sớm đi khi trở về mệt Tiểu Kiều nhân làm đến tối có sức mỏi lẹ bái tông miếu phụ trạng nên đi nghỉ sớm. Toàn thay Chu phu mẫu Ngụy phủ từ sớm phải đón tiếp các mệnh thành tới bái hạ. Mãi tới khi vạng nàng mới rảnh một tí. Nhấp một ngụm nước trà, lại đi sang Bắc hầu hạ Từ phu nhân dùng cơm. Từ phu nhân hỏi thăm nàng chuyện lúc về Duyện Châu. Tiểu Kiều kể một số chuyện cho bà nghe. Nghe bệnh tình của Đinh phu nhân không có gì đáng ngại, Từ phu nhân cũng thấy mừng. Dùng xong cơm quan sát Tiểu Kiều, đau lòng nói. Cháu đi lại vất thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com vả, đêm qua mới trở về trời vừa sáng lại phải bận rộn tới tận giờ này. Thôi về phòng đi, đợi Thiệu Nhi từ bên ngoài về, bảo nó cũng không cần đi qua chỗ của ta nữa, hai cháu cũng nghỉ sớm đi. Tiểu Kiều nói vâng, thấy Từ phu nhân cứ thúc giục nàng mới đứng dậy trở về tây phòng, tắm rửa xong thay một bộ xiêm y mặc ở nhà, một hơi cả người đều thả ra Ngụy Thiệu tham xong, tới tận giờ tuất hắn uống chân có chút yến tiệc Tiểu Kiều vẫn ở trong phòng đợi hắn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng vú già vang lên, nàng vội đi ra ngoài đón hắn. Trở về, ít rượu, bước Ngụy Thiệu khoác vào vai nàng đi vào phòng, hắn ngửa mặt nằm trên giường, nhắm mắt không nhúc nhích. Tiểu Kiều thấy hắn say, khuôn nhạt mùi rượu cũng không có oán trách. Nàng giúp hắn cởi giày, rồi tự tay nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô lau mặt cho hắn. Lau mặt xong lại tiếp tục giúp hắn lau tay chân, đến khi lau xong thì đắp kín mền cho nàng đứng dậy đi ra ngoài. Nương cùng mấy bà vú nghỉ ngơi, rồi mình xiêm y leo lên chăn, nhẹ nhàng trong trở về cửa lại cởi y chui vào trong bên người hắn. Thoảng hơi rượu nhàn, chậm rãi nhắm mắt lại, á ông nơi ở cối chắn. Đến nửa đêm, nàng bị nam nhân nằm bên cạnh làm cho tỉnh. Ngụy Thiệu trong bóng tối, dùng bàn tay nóng bỏng vuốt ve thân thể của nàng, sau đó hắn đè lên người nàng, vội vàng đẩy chân nàng ra, cũng không có bất kỳ màn dạo đầu, cứ thế mà đi vào. In hai người đã dần dần quen thuộc cơ thể nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi lần hắn đi vào, mặc dù nàng đã ẩm ướt nhưng phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn thích ứng hắn xâm nhập. Về sau hắn cũng dần chú ý đến cảm giác của nàng. Mỗi lần đều vuốt ve an ủi trước, âng bóng về như nhưng giờ khắc này trong tối, hắn giống như thay đổi lúc đầu không để ý tới cảm thụ nàng. Hơi thở của hắn gáp phả vào khuôn mặt đê thấy cả mùi hắn rất ra tiểu kiều còn ngửi làn da trên người giống như lò lửa áp vào mẻ của nàng. Khi lồng ngực của hắn dán sát vào bộ ngực mềm mại của nàng, tiểu kiều còn nghe thấy từ trong cổ họng hắn rên lên một tiếng thoải mái. Hắn vẫn ra vào trong nàng, mỗi một lần tiến vào đều hung hăng, tay hắn còn véo eo nàng như muốn gãy. Hắn thở hổn hển, cuối cùng tiểu kiều bị hắn làm cho khóc nức nở. Chờ hắn làm xong, thở dốc bình tĩnh lại, tiểu kiều mới thôi khóc. Thấy hắn vẫn nằm trên người nàng, cả người ẩm ướt không biết là nước mắt hay là một tầng mồ hôi, nàng thấy không thoải mái, đẩy hai tay hắn đang ôm mình bỏ ra, ngồi dậy, giường tắm rửa. Ngụy Thiệu lại giơ nàng tựa vào lòng, từ ngày ta thì nàng muốn đi Enon, Arian tiên qua ấn nàng gả cho. Bà ổi sau 19 đã là người của Ngụy gia, đừng có trở lại Duyện A, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời. Trong bóng tối tiểu kiều nghe Ngụy Thiệu nói như thế. VNT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.